Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 532, quyền lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên giang hồ, ngay cả một tông sư mới nổi cũng được mọi người trong võ lâm biết đến và tặng quà, huống chi một đại tông sư. Trần Cù thở dài nhẹ nhàng, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt chứa đựng những suy tư sâu xa. Bây giờ, vị đốc chủ kia ở Tây Hán có lẽ cũng đang lo lắng. Cuộc tranh đấu giữa Nhị Hán và ba quyền lực của Cẩm Y Vệ chắc chắn sẽ không dừng lại. Ở Đông Hán hiện giờ, Cẩm Y Vệ đã có tông sư xuất hiện, Tây Hán đã tụt hậu. Phía sau, đấu tranh quyền lực, hậu cung, nằm nghiêng trên giường, Lý Thái Hậu buông quyển sổ trong tay, nhìn về phía Vũ Hóa Điền đang đứng trong điện và thở dài. Người này thật không như bản cung dự đoán. Vũ Hóa Điền đứng trong điện với vẻ mặt điềm tĩnh, chắp tay nói: "Lỗi này do thần vô năng, không phải lỗi của ngươi." Lý Thái Hậu từ từ đứng dậy, lắc đầu: "Ngay cả bản cung cũng nhìn nhầm, may mắn hay tai họa, ai biết được. Chỉ cần hắn ta trung thành với hoàng đế là được. Một đại tông sư không đủ sức uy hiếp ngai vàng. Vị trí này không bao giờ do một đại tông sư quyết định. Nếu thực sự như vậy, hoàng thất đã sớm bị lật đổ." Nàng chỉ ngạc nhiên về tiềm năng kinh người của người kia. Hơn nữa, bây giờ dù Lâm Mang là đại tông sư, cũng chỉ có thể dựa vào hoàng đế. Hắn đã đắc tội quá nhiều người, và vụ việc ở Giang Nam càng làm hắn mất lòng. Nhiều quan lại, hắn không còn là lựa chọn. Vũ Hóa Điền chắp tay: "Thái hậu yên tâm, từ hôm nay, thần sẽ bế quan." Lý Thái Hậu nhìn hắn, khoát tay: "Hãy đi đi, đừng làm bản cung thất vọng." Trong phủ Lộ Vương, Chu Vô Thị nhìn báo cáo mật, ánh mắt hơi nặng nề. "Xem ra ta đã đánh giá thấp người này, khí thế đã thành hình. Đại tông sư, nhân vật như thế, chỉ cần thêm 20 năm, có thể đạt đến cảnh giới cao nhất." Hoa Đảo thường uống một ngụm rượu, giật mình khi đọc báo cáo. Đại tông sư, trong hoàn cảnh đó, hắn vẫn có thể đột phá. Ban đầu tưởng là Viên Trường Thanh, nhưng giờ nhìn lại, rõ ràng đó là Lâm Mang đang đột phá. Hoa Đảo thường đặt bầu rượu xuống, nói giọng trầm: "Hầu gia, e rằng người này sẽ làm hỏng việc của chúng ta. Nhưng nếu không thể chiêu mộ hắn, tương lai đối mặt kẻ địch như thế sẽ khó khăn." Câu nói tiếp theo, hắn không nói thêm gì nữa. Một đại tông sư có thể đối mặt với cả quân đội là một yếu tố khó lường. Chu Vô Thị híp mắt, nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn, im lặng không nói. Sau một hồi suy tư, hắn nói: "Từ hôm nay trở đi, người hãy thường xuyên liên lạc với hắn." Hoa Đảo thường ngạc nhiên hỏi: "Hầu gia muốn mời hắn sao? Nhưng người này có lẽ không chọn chúng ta." Chu Vô Thị mỉm cười, bình tĩnh đáp: "Hắn đã trở thành đại tông sư và nắm quyền lực tại hai trấn phủ Ti phía Nam và Bắc. Làm sao ta có thể thực sự yên tâm? Là hoàng đế, không bao giờ thực sự tin tưởng hoàn toàn một vị thần tử nào. Nếu hắn thực sự ngây thơ như vậy, thì hắn cũng không xứng ngồi trên ngai vàng. Trong lòng hoàng đế, chỉ có ngai vàng là quan trọng nhất." Chu Vô Thị nói nhẹ nhàng: "Hãy đợi xem, tin tưởng rằng sẽ sớm có ban thưởng từ hoàng đế." Hoa Đảo thường hơi sững sờ, ngạc nhiên hỏi: "Tại sao lại như vậy?" Chu Vô Thị nhìn hắn một cái, đứng dậy đi ra ngoài, nói bình tĩnh: "Bởi vì hắn là quân, còn Lâm Mang là thần." Hoa Đảo thường mất hút trong suy nghĩ. Dù hắn không tự nhận mình là người ngu, nhưng vẫn không hiểu rõ mối quan hệ này. Bóng dáng Chu Vô Thị dần xa trong màn mưa. Ban thưởng của hoàng đế có ý nghĩa gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đơn giản là thông qua đó nhắc nhở Lâm Mang rằng mọi thứ hôm nay của hắn đều do ai ban cho. Hắn chỉ có thể nhận những gì được cho, còn những thứ khác không thể đưa tay ra mà lấy. Bên trong Bắc trấn phủ Ti, Lâm Mang chuẩn bị đến chiếu ngục thì Đường Kỳ vội vã đến, chắp tay nói: "Đại nhân, có thái giám từ cung nội truyền chỉ tới." Lâm Mang cau mày: "Một thái giám truyền chỉ đến vào lúc này, ý tứ là gì?" "Chúng ta đi thôi, đi gặp xem sao." Trong nội đường, thái giám truyền chỉ đầu tiên hướng Lâm Mang thi lễ, sau đó mới giơ cao thánh chỉ trong tay, từ tốn nói: "Phụng thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết Cẩm Y Vệ. Trấn phủ xử Lâm Mang trong việc bảo hộ kinh sư đã có công lớn, trẫm rất hài lòng và nhớ lại những công lao của Ái Khanh từ trước đến nay, biết rằng Ái Khanh đã lao lực không ít, vì thế quyết định thăng chức cho Ái Khanh làm chỉ huy thiêm sự của Cẩm Y Vệ, phụ trách cả hai khu vực Nam Bắc trấn phủ Ti. Lâm Mang tiếp nhận chỉ thị, trầm giọng đáp: "Thần tuân mệnh." Thái giám truyền chỉ cười tươi, nói: "Chúc mừng Lâm đại nhân được thăng chức." Mọi người trong cung đều biết Lâm Mang hiện tại là người được hoàng đế yêu quý. "Lâm đại nhân, bệ hạ còn có một lời nhắn. Từ hôm nay, Lâm đại nhân có thể tự do ra vào kho bí khố 9 tầng của Cẩm Y Vệ. Đây là lệnh bài của ngài." Cách chương.